500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, như đã đoán trước. Chu Du rất nhanh sẽ ở hơn 10 trong tấm ảnh chụp chọn một hồi. Chọn một cái phù hợp hắn thẩm mỹ, cô nương xinh đẹp. Tóc dài đen nhánh, trí thức khuôn mặt, hơn nữa trang phục không thời thượng cũng không quê mùa. Là loại kia Chu Du cảm thấy là chính kinh nữ hài cô nương. Quá xinh đẹp, Chu Du thực sự là không nhấc lên được bao nhiêu dũng khí. Chu Du tìm một cái Quách đại gia nhóm không nhìn thấy địa phương. Sau khi ngồi xuống liền bắt đầu căn cứ bức ảnh sau phương thức liên lạc đi tăng thêm bạn tốt. Đang tìm kiếm người sau, Chu Du nhìn một chút đối phương vòng bằng hữu. Đến mức ảnh chân dung lại là mỉm cười bản thân bức ảnh. Vòng bằng hữu là nuôi mèo bức ảnh. Chu Du cũng không thích mèo. Cũng không phân biệt được mèo hoa mèo trắng bên ngoài giống. Trừ bỏ nuôi mèo bên ngoài. Chính là du lịch bức ảnh rồi. Còn có một tấm là bản thân bức ảnh. Đang do dự mấy giây sau, Chu Du lựa chọn tăng thêm. Xin chào, ta là Chu Du. Ở phát ra ngoài sau, Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là vừa có chút chờ mong cùng căng thẳng rồi. Hắn cũng không phải là không muốn kết hôn. Chỉ là không đối tượng thôi. Quá rồi 5 giây, vẫn không có lui ra vòng bằng hữu, Chu Du trực tiếp liền bị đồng ý rồi. Anh Lạc, người tốt, người chính là Quách Chính gia gia cháu trai chứ? Thật hân hạnh gặp ngươi. Cao hứng vẻ mặt kích động, Chu Du nhìn thấy đối phương lên tiếng, tức khắc liền mặt lộ vẻ vui mừng. Chu Du, đúng, ta cũng không biết hắn ngày hôm nay đi công viên rồi. Sau khi trở về ta mới biết. Anh Lạc, chuyện của ngươi ta đều biết rồi. Gia gia ngươi nói ngươi rất ngại ngùng, không có giao quá bạn gái, cũng không biết nói chuyện, đúng hay không? Chu Du, đúng, trong nhà ta rất nghèo, bất quá hiện tại tốt hơn rất nhiều rồi. Anh Lạc, không liên quan, ta không thèm để ý có tiền hay không. Hơn nữa ngươi hiện tại không phải cũng có công việc sao? Ta vừa nãy nhìn ngươi video, rất thân thiết. Chu Du, cảm tạ, anh Lạc, không muốn xấu hổ, tương đương ta so với ngươi lớn hơn vài tuổi. Mẹ ta nói ta là 96 năm, trên thực tế ta muốn lớn hơn ngươi 4, 5 tuổi, ngươi không ngại chứ? Chu Du cao hứng cực kỳ. Chu Du, không ngại, anh Lạc, good, vậy chúng ta ngày mai gặp mặt, trước đi uống cà phê, sau đó đi xem phim thế nào? Chu Du cảm giác nhân sinh là như vậy mộng ảo, cảm giác tất cả quá mức thuận lợi, cho tới để người không thể tin được đây là thật chuyện sẽ xảy ra. Ở kích động vừa sốt sắng do dự mấy giây sau, bên kia lại phát tới tin tức, đầu tiên là mấy cái đáng yêu nghi hoặc biểu tình bao. Sau đó chính là văn tự, anh Lạc, ta trước nói qua yêu đương, thế nhưng rất nhanh sẽ kết thúc rồi. Bởi vì cảm giác mình còn trẻ liền cũng không muốn ra mắt. Cũng không có cùng rất nhiều người từng gặp mặt. Chu Du vẫn là rất hồi hộp. Hắn cũng không nghĩ những khác. Chủ yếu vẫn là đang suy nghĩ vấn đề của chính mình. Chu Du, không có chuyện gì. Ta chính là có chút kích động. Đây là ta lần thứ nhất ra mắt. Trước cũng không có kinh nghiệm yêu đương. Anh Lạc, kia quá tốt rồi. Ta đến dạy ngươi a. Chu Công Cẩn 502 tâm, bị triệt để hòa tan rồi. 502 mặt, như là bị 502 dính lấy một dạng, cao hứng đến vặn vẹo ngẩn người mức độ. Hít sâu, Chu Du kích động vừa sốt sắng xác nhận một chuyện. Chu Du, ta nghĩ trước xác nhận một chuyện, ta kỳ thực điều kiện cũng không được. Không phải ma đô người, là địa phương nhỏ người. Anh Lạc, ta biết a, không liên quan. Ta không ngại, Chu Du, ta trình độ văn hóa cũng không cao. Cùng ngươi chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Anh Lạc, ha ha, tương đương ngươi cũng chơi game chứ. Sau đó chúng ta đồng thời chơi game. Anh Lạc, ta cảm thấy bằng cấp không trọng yếu. Trọng yếu chính là tài năng. Ngươi sau đó chỉ cần chuyên tâm làm ấp chủ. Liền không thể so những thanh bắc kia kém. Anh Lạc, muốn tự tin một ít. Gia gia ngươi nói ngươi rất không tự tin. Ta cảm thấy ngươi nên thêm ra đến đi một chút. Ngươi đã rất ưu tú rồi. Chu Du, cảm tạ. Nhà ta tạm thời không có. Thế nhưng ta trong vòng một năm nhất định có thể mua được nhà. Anh Lạc, đều nói không thèm để ý chuyện như vậy rồi. Ngươi người này đúng là quá mẫn cảm rồi. Không trách không tìm được bạn gái. Anh Lạc, bất quá may là như vậy để ta đuổi tới rồi. Bắt được ngươi cái này bảo tàng Nam Hải tương đương Chu Du đem mình lo lắng sự tình đều nói ra. Kết quả đối phương toàn không ngại. Cái này chủ động lại nhiệt tình thành thị nữ hài. Triệt để đốt Chu Du tự tin. Chu Du cao hứng cực kỳ. Lần thứ nhất lĩnh hội được yêu đương tươi đẹp tư vị. Chu Du, ngươi nói ta đều xấu hổ rồi. Vậy chúng ta ngày mai gặp mặt. Rất hân hạnh được biết ngươi. Anh Lạc, ok. Chu Du cho rằng ước định cẩn thận là có thể kết thúc đối thoại rồi. Thế nhưng đối diện cái kia nhiệt tình cô gái vẫn luôn đang cùng Chu Du chủ động trò chuyện. Hai người từ 5 giờ chiều tán gẫu đến 9 giờ. Đối phương còn trong lúc này cho hắn phát một ít đẹp đẽ khuê phòng selfie. Một đêm này, Chu Du kích động ngủ không yên. Thế là mở ra điện thoại di động. Khởi động vương giả vinh diệu. Khổ luyện Chu Du. Tuy rằng bài vị vẫn hố. Nhưng coi như là không ngừng hố chết rồi từng cái bàn tay lớn xạ thủ. Chu Du trên mặt cũng từ đầu tới cuối duy trì hạnh phúc mỉm cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Du liền đổi Quách Đại gia nhóm mua được quần áo mới. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên. Chu Du cảm giác mình triệt để rửa sạch một lần lại đổi quần áo mới sau. Cả người đều đẹp trai không ít. Quách Đại gia nhóm đều cao hứng nhìn Chu Du. Không ngừng nói xong cổ vũ. Chu Du cao hứng ra cửa rồi. Quách Đại gia nhóm ở phía sau theo. Chuyện tốt như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không vắng chỗ. Trên xe taxi, Chu Du còn đang không ngừng mà cùng anh Lạc trò chuyện. Đối phương nhiệt tình cùng chủ động. Để Chu Du có đối mặt mỹ hảo ngày mai dũng khí. Cũng tin chắc, ngày thật tốt. Còn ở phía sau đây, mấy người đi đến một cái so sánh có đẳng cấp quán cà phê phía trước. Chu Du cảm giác rất xấu hổ. Đối với mấy cái Quách Đại gia nói rằng, chính ta một người là có thể rồi. Bên kia cũng là một người. Quách Chính cười nói, chúng ta an vị ở một bên. Tuyệt đối sẽ không quấy rối ngươi. Chu Du nhìn chung quanh, bọn họ đến được sớm. Ngay sau đó liền chính mình đi vào trước quán cà phê. Ở vào chỗ sau, Chu Du liền lấy điện thoại di động ra tiếp tục cùng còn chưa tới nơi anh Lạc trò chuyện. Quách Đại gia nhóm ngồi ở rời xa bên này một bàn. Lỗ tai của bọn họ rất tốt. Không cần ngồi quá gần cũng có thể nghe được bên kia đối thoại. Chu Du vẫn luôn trên điện thoại di động cô gái kia trò chuyện. Hai người bọn họ hiện tại đã phi thường quen thuộc rồi. Cứ việc nhận thức vẫn chưa tới một ngày. Nhưng Chu Du có một loại cảm giác kỳ diệu. Đây chính là ta tiểu kiều. Rất nhanh nương theo leng keng một tiếng. Một cái trang phục thời thượng nữ nhân xinh đẹp đi vào. Chu Du cấp tốc nhìn về phía bên kia. Kích động đứng lên. Là anh Lạc. Đối phương đúng là cùng trong hình một dạng đẹp đẽ. Mặc dù có chút thành thục như là 30 tuổi. Thế nhưng Chu Du không ngại. Anh Lạc cô nương rất nhanh sẽ mỉm cười cùng Chu Du ánh mắt đối diện rồi. Nàng rất cao hứng đi tới. Hey, đợi lâu rồi. Chu Du nhanh chóng nói rằng. Không có, ta cũng vừa mới đến. Anh Lạc rất nhanh sẽ ngồi xuống. Cười híp mắt nói rằng. Ngươi làm sao còn mang theo khẩu trang a? Ma đô phòng dịch có như thế nghiêm sao? Chu Du rất xấu hổ ngồi xuống nói. Cái kia. Ta vẫn là nghĩ xác nhận một hồi. Ta nói đều là thật. Các loại điều kiện còn có tương lai mua nhà sự tình đều là thật. Anh Lạc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Rất nhanh cười nói. Đương nhiên là thật rồi. Ta nói cũng là thật. Ta cảm thấy chúng ta gặp gỡ chính là duyên phận. Chu Du kích động cực kỳ. Anh Lạc cười nói. Đem khẩu trang lấy xuống đi. Lẽ nào ngươi còn muốn như là ngày hôm trước trong video như vậy mang theo khẩu trang uống đồ vật? Sao? Chu Du hàm hậu cười cợt, như là Lý Nguyên một dạng hàm hậu gãi gãi đầu. Sau đó mỉm cười lấy xuống khẩu trang. Anh Lạc mỉm cười nhìn Chu Du. Rất nhanh, nụ cười liền từ từ thu lại. Phảng phất là nóng căng lạnh co một dạng. Trong thời gian cực ngắn khôi phục yên tĩnh như trình độ mặt trình độ. Xấu hổ, anh Lạc đứng lên, rất chân thành nói rằng, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, giữa chúng ta sai biệt kỳ thực rất lớn, hay là thôi đi, xấu hổ, anh Lạc rất nhanh sẽ trực tiếp đi rồi. Tiếng bước chân từ từ đi xa, bên trong quán cà phê lại yên tĩnh lại, Chu Du một người ngồi ở trên chỗ ngồi, các gia gia nghe được tất cả, thế nhưng bất luận làm sao đều không có dự liệu được chuyện như vậy phát sinh. Quách Chính quan tâm nhìn Hồ Lô Oa, lúc này Hồ Lô Oa mất đi sắc thái, không còn là sáng nay khi ra cửa cái kia bảy màu Hồ Lô Oa rồi. Hài tử, ngươi không sao chứ? Chu Du đứng lên, đeo lên khẩu trang, các ngươi đi trước đi, ta đi nhà vệ sinh. Chu Du hướng về WC vị trí đi đến, ta không có chuyện gì, chờ đợi tìm cá nhân đập video làm việc kiếm tiền rồi. Ra mắt sự tình coi như xong đi, không muốn sách, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.